Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Kinh Kinh Dương từ bên trong rút ra hai xuyến thịt dê xuyến đưa cho Cảnh Nhu. Ta vừa rồi bên ngoài trở về, ký túc xá người nháo muốn ăn khuya, ta liền mua que nướng, Cảnh Nhu nói lời cảm tạ tiếp nhận. Cắn một ngụm còn ấm áp thịt dê xuyến, ngoại tiêu Lý nộn thịt dê bọc bột thì là cùng bột ớt. Ăn vào trong miệng mùi hương bốn phía, ăn ngon, ngươi là ở nơi nào mua? Bên ngoài nghiêu ra hẻm một cái hẻm nhỏ, kia ra đại gia làm vài thập niên que nướng, lần sau ta cũng đi mua, nhìn không ra tới. Ngươi vẫn là cái tiểu tham ăn, Kinh Kinh Dương nhướng mày cười nói. Dân dĩ thực vi thiên, tất cả mọi người đều là đồ tham ăn, Cảnh Nhu nghĩa chính từ nghiêm mà đi, ha ha. Người nói rất đúng, Cảnh Nhu ngẩng đầu, đối thượng Kinh Kinh Dương thâm hắc cười mắt, hai người đi đến ăn vặt phố cùng ký túc xá ngã rẽ. Kinh Kinh Dương nói, đi mua chút trái cây sao? Đại Nhu trước kia không nghĩ cùng Hoắc Bác Thần ký túc xá có quá nhiều liên hệ. Tìm lấy cớ về trước ký túc xá, nàng biết Cảnh Nhu lập tức liền phải nói như vậy, nàng đoạt ở phía trước mệnh lệnh. Nói tốt, Cảnh Nhu từ chối lời nói tạp ở trong cổ họng. Ngoặc kép, hảo, Đại học Tây Kinh ăn vặt phố. Là Đại học Tây Kinh sinh buổi tối ăn cái gì hảo nơi đi. Các loại Tây Kinh ăn vặt cái gì cần có đều có. Chính yếu vẫn là đồ vật ăn ngon trả giá cách tiện nghi. Cái tưới cơm 7 nguyên, cà chua mì trứng 5 nguyên, quả táo mới 1 nguyên 1 cân. Cảnh Nhu gọi điện thoại hồi ký túc xá hỏi bọn tỉ muội muốn hay không mang đồ vật trở về. Mễ Dương muốn một khối dưa vàng, Thân Chiêu Chiêu muốn một phần lương bì, Kinh Kinh Dương mua một túi quả nho, tính tiền thời điểm dẫn Cảnh Nhu ở bên cạnh mua lương bì. Đem nàng muốn hai khối dưa vàng cùng nhau thanh toán tiền. Cảnh Nhu lấy lòng lương bì lúc sau, hắn một tay đem trái cây nhắc tới, đi thôi. Ta trả tiền rồi, cảm ơn, ta chính mình nhắc tới đi, Cảnh Nhu nói tạ, duỗi tay lấy hắn trong tay dưa vàng, Kinh Kinh Dương nho nhỏ xoay cái phương hướng, không có việc gì, ta giúp ngươi nhắc tới ký túc xá, hắn trước trở về ký túc xá đường nhỏ đi. Cảnh Nhu do dự một chút, mua hai căn kem đuổi theo, kem, ngươi thích loại nào, Cảnh Nhu triển lãm một cây có nhân sô-cô-la kem. Cùng một con dâu tây kem óc quế, Kinh Kinh Dương chọn mi, tuyển có nhân sô-cô-la kem Monster. Cảnh Nhu đem kem óc quế đóng gói giấy xé mở. Nho nhỏ mà cắn một ngụm, nhẹ nhẹ mát mẻ ngọt ý nhập hầu. Tháng tư thời tiết khi lạnh khi nhiệt, kem liền cùng ngắn tay giống nhau. Là hy hữu phẩm ni, Kinh Kinh Dương lại không cũng ăn. Muốn hay không ta đem cái này lấy về đi cấp Hoắc Bác Thần. Cảnh Nhu đem kem óc quế bên cạnh ra giòn cắn tiếp theo khối. Không cần, ta thỉnh ngươi, hắn hai ngày này không biết sao lại thế này. Thường phát giận, ta cũng bị ương cập, Kinh Kinh Dương ý có điều chỉ. Ngoặc kép, thực xin lỗi, lại cãi nhau. Kinh Kinh Dương nghiêng đầu, màu cam đèn đường đem Cảnh Nhu khuôn mặt chiếu ra ẩn ẩn oánh quang. Ngươi, có phải hay không không thích Hoắc Bác Thần? Cảnh Nhu gật đầu, nói thẳng không cố kỵ, ta là không quá thích hắn cái loại này loại hình, vậy ngươi thích loại nào loại hình? Cảnh Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, Đại Nhu ở trong đầu cấp ra một cái trả lời. Cảnh Nhu máy móc theo sách vở, đi vũ trụ ăn thịt bò cơm như vậy, Kinh Kinh Dương kinh ngạc. Mặc Triệt trong hai mắt ôn nhu ý cười càng thêm dày đặc. Ngươi cũng thích hắn, đi vũ trụ ăn thịt bò cơm, là cái bút danh. Tên tuy tục, lại năm gần đây Hoa Quốc ưu tú nhất ý thức lưu tác gia. Hắn sáng tác Thiên Mã Hành Không, đã giống lại tựa văn xuôi, hoang đường trung mang theo thâm ý, chỉ là bởi vì hắn phương pháp sáng tác quá mức tự do tùy tính. Rất nhiều người đều xem không hiểu hắn ở viết cái gì. Bởi vậy cũng có người mắng hắn trăng bước, nói hắn viết chính là rác rưởi, nhưng hắn là Kinh Kinh Dương thích nhất tác gia. Không gì sánh nổi, Cảnh Nhu đọc qua đi vũ trụ ăn thịt bò cơm hai quyển sách. Cũng thưởng thức hắn tài hoa, nhưng cũng không có đến thập phần mê luyến trình độ. Nàng là cổ đại văn học đại sư Tào Chiêm đáng tin phấn. nhưng là giờ này khắc này, nàng chỉ có trái lương tâm gật gật đầu, là nha, người rất có ánh mắt, hắn tác phẩm đều thực không tồi, Kinh Kinh Dương mở ra máy hát. Tác phẩm tiêu biểu Tìm Cái Thời Gian Đi Vũ Trụ Phương Pháp sáng tác còn hơi có điểm non nớt, nhưng là tới rồi Địa Ngục là Thiên Đường một bộ phận. Hắn tài năng liền hoàn toàn bạo phát, Địa Ngục kia bộ ta thực thích. Nam chủ nhân công yêu hắn rửa chân bồn, kiên trì muốn cùng nó kết hôn, đúng vậy. Hắn nói nó là làm bạn hắn nhất lâu đồ vật, cho nên hắn không rời đi nó, cho nên hắn xuống địa ngục ân. Cho nên hắn xuống địa ngục, hai người nhìn nhau, cười khẽ ra tiếng, bọn họ một đường tham thảo, thực mau trở về tới rồi nữ sinh ký túc xá phía dưới. Kinh Kinh Dương đem trong tay dưa vàng đưa cho Cảnh Nhu. Cảnh Nhu nói tạ, chỉ trên tay hắn còn không có khai phong cái monster, nhanh ăn đi. Bằng không đều hòa yên tâm, ta trở về liền ăn, Cảnh Nhu nhẹ điểm đầu, xoay người vào ký túc xá. Kinh Kinh Dương trở lại 311 phòng ngủ, nam sinh ký túc xá không có manh, chăn không có điệp, trình các loại tạo hình đôi ở trên giường, môn sau lưng dán bóng rổ minh tinh poster, trong phòng không có tùy tay loạn vứt vơ thúi. Bái Kinh Kinh Dương rất nhỏ thói ở sạch ban tặng, bọn họ từng người trên bàn đều đặt một notebook, chung quanh lộn xộn mà phóng thư cùng các loại đồ ăn vặt. Chỉ có Kinh Kinh Dương trên bàn sạch sẽ chỉnh tề, ký túc xá trung gian trên bàn đã bãi đầy vại trang bia. Một nửa trống không một nửa mãn, bạn cùng phòng ba đặc nhĩ chụp cái bàn, mơ hồ không rõ mà kêu lên, như thế nào như vậy chậm, rượu đều mau uống hết. Hoắc Bác Thần trước mặt rất nhiều không vại, hắn một tay niết bẹp mới vừa uống xong một cái không bình. Trở tay ném hướng phía sau thùng rác, kết quả nện ở Kinh Kinh Dương bên chân. Kinh ca, tới, uống một vại, Hách Bình cầm một vại mở ra bia đưa đến Kinh Kinh Dương trên tay. Cũng tiếp nhận trong tay hắn túi, như thế nào còn mua kem cây. Hoắc Bác Thần quay đầu, hơi say mắt nheo lại. Đối Kinh Kinh Dương vươn tay, lấy tới cấp ta. Kinh Kinh Dương khuỷu tay khẽ nhúc nhích, lại là vỗ vỗ Hách Bình cánh tay, người đi quầy bán quà vặt mua mấy cây trở về. Hắn buông bia, xé rách sô-cô-la kem đóng gói, đại đại cắn một ngụm mân đi. Hách Bình lên tiếng, đem que nướng hộp mở ra phóng tới trên bàn, các ngươi muốn cái gì khẩu vị, tùy tiện. Hoắc Bác Thần lấy bình tạp hướng Kinh Kinh Dương. Quay lại đầu trừ một chuỗi cánh gà hung hăng một cắn. Kinh Kinh Dương tiếp được không vại, Hách Bình cầm tiền liền đi xuống. Kinh Kinh Dương câu một cái ghế ngồi xuống, nồng đậm sô-cô-la ra giòn ở trong miệng hóa khai. Hắn ngừng dừng lại, như suy tư gì mà nhìn cái monster người trong lòng đưa. Luyến tiếc ăn, ba đặc nhĩ lấy yên đưa cho hắn. Kinh Kinh Dương cười. Tiếp nhận yên ba lượng hạ ăn sạch sẽ cây monster. Hách Bình mua kem cây đi lên. Nhân thủ một cây, Kinh Dương, ngươi còn muốn hay không? Ngươi còn muốn ta lại đi xuống mua, không cần. Các ngươi ăn, ta gọi điện thoại. Kinh Kinh Dương cầm di động đi ra ký túc xá. Kinh Kinh Dương ra ký túc xá, dựa vào ven tường điểm thượng yên. Hắn thật sâu hút một ngụm, mở ra di động bát thông Cảnh Nhu điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng bị tiếp khởi. Uy, Kinh Kinh Dương, Cảnh Nhu. Kinh Kinh Dương thấp giọng kêu lên, đáy mắt giật mềm mại tinh quang. Ân, người hồi ký túc xá. Là nha, dưa vàng ăn ngon sao? Còn hành đi, mới vừa ăn kem óc quế, không có thể ăn gia vị ngọt, đó là bởi vì ngươi tổng không nghĩ thiếu người nhân tình, hắn cho. Nàng mua dưa vàng, nàng liền thỉnh hắn ăn cây monster. Ngươi nói cái gì? Kinh Kinh Dương khóe môi độ cung biến đại. Hắn cơ hồ có thể thấy Cảnh Nhu lực hiện hoang mang biểu tình. Không, không có gì, vừa rồi đã quên nói. Hạ thứ sáu, đi vũ trụ ăn thịt bò cơm có cái người đọc gặp mặt sẽ. Ngươi muốn đi sao? Ngoặc kép, hảo a, ta rất vui lòng, tới rồi ngày đó ta đi tiếp ngươi, hảo kia. Ngủ ngon, Kinh Kinh Dương treo điện thoại, nhìn chăm chú đã trở lại mặt bàn màn hình, ngón cái vuốt ve hai hạ, hắn lại lần nữa thật sâu hít vào một ngụm yên, click mở bằng hữu vòng, bên trong có Cảnh Nhu tên. Kinh Kinh Dương cũng đã quên là khi nào hơn nữa. Cảnh Nhu hình cái đầu là một cái kinh kịch mặt mèo. Điểm đi vào lúc sau, phát bằng hữu vòng ít ỏi có thể đếm được, không có tự chụp, cũng không có nàng cùng người khác chụp ảnh chung, càng không có cùng Hoắc Bác Thần tú ân ái ảnh chụp. Ngẫm lại nàng tính cách, chẳng có gì lạ, Kinh Kinh Dương rời khỏi nàng bằng hữu vòng, lại điểm tiến Cảnh Nhu bạn cùng phòng Quan Trạch Nam bằng hữu vòng. Quả nhiên, mặt trên có các nàng ký túc xá liên hoan khi chụp ảnh chung. Kinh Kinh Dương tuyển một chương nàng cùng Cảnh Nhu hai người chụp ảnh chung. Điểm bảo tồn, rời khỏi sau lại hạ một cái ảnh chụp chế tác phần mềm. Hắn dùng cái này phần mềm đem Quan Trạch Nam từ chụp ảnh chung chung tài đi. Sau đó hoàn thành, thiết phì mặt bàn bối cảnh, ngoặc kép, này mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong óc vang lên áp lực tiếng hô, Kinh Kinh Dương cười lên tiếng âm mani, hết chương.